Nguyên Tôn, chương 364. Trước tuyển bạt, góc truyện audio.com. Khi Từ Đái tuyển bạt một ngày này đúng hẹn mà tới thời điểm, toàn bộ Thương Huyền Tông, phảng phất đều là tại thời khắc này sôi trào lên, loại sôi trào kia thậm chí dẫn động đến thiên địa nguyên khí, đều là sao động mấy phần. Mặc dù tham gia Từ Đái tuyển bạt đệ tử đối với toàn bộ Thương Huyền Tông mà nói, mặc dù chỉ là số rất ít nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Từ Đái tuyển bạt trở thành Thương Huyền Tông hàng năm thịnh sự. Nó bị đệ tử chú ý độ cơ hồ gần với cuối năm tất cả đỉnh núi thủ tịch chi tranh. Dù sao ai cũng biết được mặc dù bây giờ bọn hắn có lẽ không có tư cách tham gia Từ Đái tuyển bạt nhưng chung quy sẽ có ngày đó, mà lại đây cũng là bọn hắn muốn thăng thiên con đường phải đi qua. Từ Đái đệ tử, đó là Thương Huyền Tông chân chính lương đống tinh nhuệ. Cũng là mỗi một cái Thương Huyền Tông đệ tử vì đó cố gắng mục tiêu. Tại trở thành Từ Đái đệ tử về sau, bất luận là địa vị hay là đãi ngộ, đều sẽ viễn siêu những đệ tử khác khiến cho người cực kỳ hâm mộ. Cho nên, Từ Đái tuyển bạt có thể thu hoạch được cao như thế chú ý độ cũng liền không có gì lạ. Từ Nguyên động phủ, chờ xuất phát Chu Nguyên nhìn qua cái kia từ trong tiểu lâu đi ra Yêu Yêu, mắt ngược lại là không nhịn được sáng lên, hôm nay Yêu Yêu một thân xanh nhạt quần áo tiểu thanh y phác họa lấy thân trên đường cong, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, quần dài thì là lộ ra hai chân đặc biệt thon dài tinh tế, nguyên bản rủ xuống tóc đen, vào lúc này bị kéo lên, bị ngọc châm thắt lộ ra cái cổ tuyết trắng yêu nhã, trắng đến có chút phát sáng. Như vậy trang phục ngược lại là làm cho hôm nay Yêu Yêu hiện ra mấy phần thanh xuân sức sống, cùng dĩ vãng loại lãnh lãnh đạm đạm kia ngược lại là có chút biến hóa. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, chậm rãi bước mà đến, con ngươi nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút. Thật xinh đẹp, Chu Nguyên không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, nhưng mà Yêu Yêu đối với như vậy ca ngợi lại là thờ ơ, môi đỏ hé mở, nói. Đào Yêu những nghiên cứu đến ra sao? Chu Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, lúng túng nói. Còn tại nghiên cứu, cái này đảo yêu nhưỡng thật không đơn giản, ta nghiên cứu qua trong đó cần có nguyên tài, đều không đơn giản. Trăm năm long huyết đào thanh linh đạo mễ, huyền hải tuyền thủy. Nói đến chỗ này, Chu Nguyên đều là không nhịn được tắc lưỡi, những nguyên tài này đều là cực kỳ chân quý, hắn tại trong tông trong lâm lang các cũng tìm qua kết quả một cái đều không có tìm tới, hiển nhiên Yêu Yêu từ trong linh văn điện kia lật ra tới vô danh tiên nhưỡng cũng không phải phàm vật. Như vậy quy cách cần thiết thậm chí đều có thể dùng để luyện chế một chút phẩm giai phi phàm đan dược. Đương nhiên, lấy Yêu Yêu ánh mắt bình thường tiểu nhưỡng, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho nàng tâm động. Bất quá đối mặt với Chu Nguyên tố khổ, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ là ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Thôn Thôn mềm mại lông tóc thanh âm thanh đạm mà nói. Cho nên, thanh thanh đạm đạm ngôn ngữ, lại là làm cho Chu Nguyên phát giác được một chút mùi nguy hiểm, lúc này hắn vội vàng lộ ra dáng tươi cười, nói. Cho nên tiếp xuống ta sẽ càng thêm cố gắng tìm những nguyên tài cất rượu này, tranh thủ sớm ngày là Yêu Yêu tỉ ủ ra cái này đảo yêu nhưỡng. Yêu Yêu trong ngực Thôn Thôn đối với Chu Nguyên ném đi khinh bỉ ánh mắt, ra hỏa này thật đúng là không có cốt. Góc truyện audio.com, khí, bất quá Yêu Yêu đối với Chu Nguyên thái độ, lại là có chút hài lòng, môi đỏ hơi vểnh mà nói. Hôm nay chính là Từ Đái tuyển bạt, đều chuẩn bị thỏa đáng a. Chu Nguyên cười gật gật đầu, trong tươi cười có một chút tự tin hiển hiện. Yên tâm đi, ta cũng muốn nhìn, người kiếm lai phong, hao tốn nhiều như vậy tâm tư, hôm nay lại có thể thế nào? Bọn hắn hao tổn tâm cơ cho hắn tạo thế, làm cho hắn leo lên đỉnh sóng ngọn gió, cũng không phải cái gì thật hảo tâm, cho nên hôm nay, thủ đoạn của bọn hắn, cũng sẽ hiển lộ ra. Mà mặc kệ bọn hắn như thế nào ra chiêu, hắn Chu Nguyên đều tiếp lấy là được. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm. Hai người trực tiếp ra động phủ, cuối cùng chân đạp đám mây nguyên khí, đi thẳng tới Thánh Nguyên Phong trên một tòa núi lớn, lúc này nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ Thánh Nguyên Phong ba mạch đệ tử. Từ Đái tuyển bạt loại đại sự này, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ đều sẽ tham gia, cho nên tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng sẽ mang theo môn hạ đệ tử đều tiến về, có thể nói là quy cách cực cao. Cho nên khi Chu Nguyên, Yêu Yêu chạy tới nơi này lúc Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng ba vị trưởng lão đều đã mang theo ba mạch đệ tử ở đây. Mà Chu Nguyên cùng Yêu Yêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là đã dẫn phát một chút bạo động, dù sao bây giờ hai người từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, có thể nói là trong Thánh Nguyên Phong danh khí cao nhất. Thẩm Thái Uyên môn hạ đệ tử thì là ánh mắt sốt ruột, Chu Thái, Thẩm Vạn Kim các loại cùng Chu Nguyên giao hảo đệ tử, đều là vọt tới, như chúng tinh phùng nguyệt. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, ta lần này thế nhưng là ở trên thân thì ngươi hạ trọng chú, trọn vẹn 5.000 nguyên ngọc ngươi cần phải ủng hộ, không phải vậy ta tháng sau liền phải đói bụng tu luyện. Chu Thái cởi mở cười nói, ta cũng để ép 2.000 nguyên ngọc xem như đem tất cả gia tài đều chống đỡ lên đi, tiểu nguyên ca có thể hay không phát tài, liền dựa vào ngươi lần này. Thẩm Vạn Kim nịnh nọt cười nói, trên gương mặt béo ị tràn đầy bóng loáng. Mặt khác một chút đệ tử cũng là cười vang lên tiếng, nhao nhao mở miệng, nói là đầu trọng chú. Chu Nguyên cười từng cái đáp lại, nương theo lấy hắn thời gian 3 tháng này đến từng bước một xông ra thanh danh, cái này Thẩm Thái Uyên môn hạ đệ tử cũng đều bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp nạp hắn, triển lộ ra rất nhiều thiện ý. Hiển nhiên, Chu Nguyên bày ra thiên phú cùng chiến tích cũng là chinh phục bọn hắn hiện tại, đối với Chu Nguyên đủ khả năng hưởng thụ coi trọng cũng không còn cảm thấy không công bằng. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia số ít lấy Trương Diễn như thiên lôi sai đâu đánh đó đệ tử bên ngoài. Bọn hắn bên này náo nhiệt, mặt khác hai mạch đệ tử thì là ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía bên này. Lữ Yên cũng là đôi mắt đẹp đánh giá nơi xa bị rất nhiều đệ tử chen chúc ở giữa Chu Nguyên, nói thầm một tiếng, trước đó Chu Nguyên cùng Yêu Yêu xông Linh Văn Phong lúc đúng lúc nàng bế quan mấy ngày, cho nên cũng là không nghĩ tới bế quan vừa ra tới, chính là nghe được Chu Nguyên làm ra chuyện lớn như vậy. Mà dưới mắt Chu Nguyên, ở trong Thương Huyền Tông danh khí như mặt trời ban trưa, rất có trở thành hắc mã ý tứ, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thập đại thánh tử, nhưng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng coi là trong tông nhân vật phong vân. Thật sự là đáng tiếc lúc trước Lữ Sư nếu là kiên trì một chút mà nói. Góc truyện audio.com, không chừng Chu Nguyên chính là chúng ta nhất mạch đệ tử, hiện tại toàn bộ Thương Huyền Tông đều là biết được Thánh Nguyên Phong Thẩm trưởng lão nhất mạch. Ở tại bên cạnh có một tên đệ tử cảm thán nói. Lữ Yên chừng mắt liếc hắn một cái, nói hưu nói vượn cái gì, chỉ dựa vào hắn một cái Chu Nguyên, chẳng lẽ liền có thể thay đổi gì sao? Hắn có lẽ có thiên phú, nhưng còn không đến mức đến một bước này. Mà lại cái kia Linh Văn Phong sự tình, chủ yếu là bởi vì cái kia Chu Tiểu Yêu nguyên nhân, Chu Nguyên bất quá chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi, gần nhất những lời đồn đem hắn thổi đến vô cùng kỳ diệu kia cũng không biết là ai thả ra. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là cái này Chu Nguyên thanh tỉnh một chút còn tốt, nếu như hắn cũng bị những lời đồn này thổi lên trời, vậy lần này từ đái tuyển bạt chỉ sợ hắn bay cao bao nhiêu, liền ngã đến có bao nhiêu đau nhức. Lữ Yên mặc dù không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng chung quy không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh, mơ hồ hay là phát giác được một chút nhằm vào Chu Nguyên khí tức. Cho nên, lần này từ đái tuyển bạt cái này Chu Nguyên nếu là không lưu cái tâm nhãn mà nói, sợ là sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà tại Lữ Yên bọn hắn bên này đệ tử âm thầm nói thầm lúc cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử thì là tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là cái kia Vệ U Huyền bọn người ánh mắt đều có chút âm trầm phía dưới còn ẩn giấu đi một chút mỉa mai chi ý. Chu Nguyên, liền để ngươi lần nữa ý một cái đi. Chờ từ đái tuyển bạt ngay từ đầu, ngươi liền sẽ biết ngươi hôm nay chính là một tên hề. Cách chương.